Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 237, nhìn rất yếu. Có thể hay không lưu cho ta mấy cái? Phí Liệt Cách dứt khoát trực tiếp đưa ra yêu cầu. Tốt, chỉ cần khả năng tận lực cho thêm ngươi lưu mấy cái, ta đi an bài một chút. Đa Mễ Ni khăn lần. Thứ nhất, nhìn thấy Phí Liệt Cách vội vã như vậy cũng không tượng hắn bình thường biểu hiện. Ngươi phát hiện cái gì? Lý Chiêu Dương xông lại một phát bắt được Phí Liệt Cách, hỏi hắn cũng không phải thích quý tộc lễ. Tiết người tại Lý Chiêu Dương trong mắt đông tây quá dối trá. Chuyện thường thường chính là như vậy, Lý Chiêu Dương là cái từ đầu đến đuôi đại quý tộc mà Đan Trạch nhĩ chỉ tiểu quý tộc xuất thân lại càng để ý những lễ nghi này. Đúng vậy, ta phát hiện một chút thú vị đông tây đang nghiên cứu. Phí Liệt Cách cười một cái nói, trong lòng do dự có phải hay không muốn nói hết ra, dù sao tử linh số lượng sẽ không lưu lại quá nhiều, mau nói. Lý Chiêu Dương đối với bất luận cái gì cổ quái sự tình đều có hứng thú. Chờ Đa Mễ Ni Khắc Đại Vu sau khi đến lại nói, ta không muốn nói thêm một lần. Phí Liệt Cách nghĩ, nghĩ nói đã muốn nói liền nói cho tất cả mọi người ở đây. Tốt, ta đi tìm hắn. Lý Chiêu Dương tính tình rất gấp, đặc biệt là đối với hắn cảm thấy hứng thú. Chuyện. Nhận biết Phí Liệt Cách chỉ có mấy ngày thời gian, trong mắt hắn Phí Liệt Cách đúng loại kia dối trá. Thích giả dạng làm quý tộc ma pháp sư, lão sư của hắn khẳng định cũng nhân tài như vậy, sẽ đem hắn dạy thành hiện tại dạng này. Người càng là như vậy càng là để ý mặt mũi, nếu như không phải thật sự phát hiện phi thường chuyện thú vị, không có khả năng chủ động hướng di dân đưa ra dạng này yêu cầu. Đa Mễ Ni Khắc nghe xong Phí Liệt Cách yêu cầu đi tìm hắn tộc nhân an bài bọn họ chú ý một chút, tận khả năng lưu thêm chút tử linh. Tử linh địa nguyên tố năng lượng rất đều có thể đúng hấp thu, về sau đối với di dân cường giả trợ giúp không hơn hồ, cảm giác không ra tu vi có tăng trưởng dấu hiệu. Ở trên một tầng hấp thu hỏa hồn thời điểm, mặc dù tăng trưởng độ không cách nào so Phí Liệt Cách ba người so sánh, chí ít có thể cảm giác được tự thân tu vi có chỗ đề cao. Tử linh dường như thật là một loại thuốc có thể trị di dân nhóm căn bản không biết chứng bệnh. Những thiên này Đa Mễ Ni Khắc những di dân cường giả thu hoạch không tiểu thập 4 năm cấp võ sĩ, đều thành thủ hộ những cường giả khác cũng đều có đề cao. Những đối bọn hắn mà nói còn không phải trọng yếu nhất. Mỗi hướng phía dưới đi một tầng Đa Mễ Ni Khắc liền có thể cảm giác được trên người có rất nhỏ biến hóa. Hắn nói không nên lời loại biến hóa này đúng cái gì, chỉ biết là trở nên tốt hơn, thoải mái hơn. Thân thể là dễ dàng rất nhiều, nhưng tâm tình Đa Mễ Ni Khắc lại càng kém. Hắn ôm cùng Phí Càng Cách đồng dạng hoài nghi, vì cái gì chỉ có cường giả cần những. Chẳng lẽ phổ thông di dân không cần? Ôn dịch hắn đúng chưa thấy qua, nhưng ôn dịch truyền thuyết không ai không biết. Ôn dịch bình thường đều từ thân thể yếu nhất người bắt đầu xuất hiện. Lý Chiêu Dương tìm tới Đa Mễ Ni Khắc kéo về phía sau lấy đường Nạp Đức cùng An Ni cùng một chỗ. Hướng về đi, di dân nhóm trải qua trong khoảng thời gian này chạm nhau hành động thời điểm phối hợp đã rất khá. Cho dù bọn họ ba người không tải cũng không có vấn đề. Những di dân cường giả đến từ khác biệt bộ lạc giữa lẫn nhau vốn là không biết thân phận địa vị. Thường thường là dựa theo người tu vi làm tiêu chuẩn. Bởi vậy Đa Mễ Ni Khắc Thái Sơn tộc nhân số ít nhất là tất cả mọi người nguyện ý nghe hắn chỉ huy. Kỳ thật những người này nhất có kinh nghiệm chính là Đường Nạp Đức cùng An Ni, nhất có dũng khí thì Thánh Thiên Đại Vu. Phí Liệt Cách, ngươi muốn nói cho chúng ta biết cái gì? Đây là một con tử linh đúng, ta nhìn thấy cường tráng nhất một con tử linh. Đa Mễ Ni Khắc nói đem một con bị hắn dùng ma lực giam cầm tử linh cầm tới trước mắt Phí Liệt Cách. Kỳ thật hắn đối với Phí Liệt Cách phát hiện không có gì hứng thú, đầy trong đầu đều di dân bộ lạc tương lai cùng ôn dịch chuyện. Ôn dịch cũng không so cái khác, cho dù hắn đúng mạnh nhất đại vu đối với ôn dịch cũng không có cách Nào, trong tay Đa Mễ Ni Khắc Tử Linh đúng bị hắn sử dụng khổng lồ ma lực trực tiếp giam cầm lại hiệu quả. Xa so với Phí Liệt Cách sử dụng băng phong thuật hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Phí Liệt Cách không phải không biết loại phương pháp này lấy ma lực của hắn cùng ma lực khống chế. Tiêu chuẩn chưa biện pháp làm đến điểm này. Các vị ta vừa nói vừa làm. Phí Liệt Các nói tiếp nhận Tử Linh mời Đa Mễ Ni Khắc thu hồi giam cầm. Ma lực tăng thêm mình băng phong thuật đồng thời nói rõ làm như vậy mục tiêu. Người khác nhau ma lực tần suất tính chất liền sẽ có chỗ khác biệt. Phí Liệt Cách không có cách nào xuyên thấu qua Đa Mễ Ni Khắc ma lực đi cảm ứng bên trong Tử Linh. Nói liên tục vẽ tiếp đem ma pháp vận hành tuyến đường tiêu suất như thế nào thu phục Tử Linh. Ở đây 5 người ngoại trừ Ma Á đối với ma pháp rốt đặc cắn mai bên ngoài, mặt khác 4 vị đều pháp thánh giai cấp. Phí Liệt Cách nói tới những đông tây chỉ cần nghe được bọn họ có thể nhanh hơn Phí Liệt Cách minh bạch hàm nghĩa của nó. Thì ra là thế, đúng rất phức tạp, là không tính quá khó khăn, thật khó cho ngươi có thể nghĩ đến loại biện pháp này. Đa Mễ Ni Khắc không yên lòng cười cười, thu phục cũng vô dụng. Tử Linh vốn là vô dụng, nhiều nhất đông tây chỉ có thể nói là một loại kỳ quan. Tin đồn thú vị, nhìn thú vị thôi. Lý Chiêu Dương nghe được hết sức chăm chú, Mã Á cũng nghe, thậm chí còn dùng bút ký xuống tới nàng. Hiểu rõ nhất Phí Liệt Cách, nếu như Tử Linh thật vô dụng hắn tuyệt đối sẽ không tiêu khí lực lớn như vậy đi nghiên cứu nó. Tử Linh có thể hấp thu nguyên tố trên người ta chỉ có nguyên tố thủy tinh, trải qua thí nghiệm nó hấp thu độ thật nhanh, cần lượng cũng rất nhiều, hấp thu càng nhiều màu sắc càng đậm. Tượng loại này màu xám đậm Tử Linh liền như Đa Mễ Ni Khắc đại vu nói qua như thế, đúng cái cường tráng Tử Linh. Phí Liệt Cách nói đem một viên nguyên tố thủy tinh đút cho vừa mới thu phục Tử Linh. Lãng phí. Đa Mễ Ni Khắc lắc đầu nói hắn nhìn ra được Phí Liệt Cách lấy ra viên kia nguyên tố bên trong thủy tinh chứa lực lượng nguyên tố rất nhiều, đúng trải qua tinh luyện sau tốt đông tây cứ như vậy đút cho vô dụng Tử Linh không đáng. Tại như bây giờ tình huống dưới Tử Linh không chịu nổi một kích, chỉ cần cấp thấp nhất ma pháp liền có thể tiêu diệt hết nó. Phí Liệt Cách nói điểm này mọi người đã có tự mình trải nghiệm. Nếu như không phải Lý Chiêu Dương trước tiến đến một bước, đồng thời đối với Tử Linh nghiên cứu vài ngày thời gian, nếu không rõ ràng cho lắm, di dân cường giả khả năng đã sớm đem nơi này Tử Linh giết sạch. Nhưng nếu như đem Tử Linh phóng tới đầu lâu chung, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Nói chỉ huy Tử Linh tiến vào một bộ cường tráng hài cốt đoàn, quả nhiên như Tử Linh cường tráng trong nháy mắt đem trọn cỗ hài cốt nhuộm thành màu xám lay động mấy lần đứng dậy. 5 người đúng một bên nhìn Phí Liệt Cách thao tác, một bên nghe hắn giải thích. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy một bộ khô lâu đứng lên thời điểm, vẫn là bị dọa sợ đến lui về phía sau mấy bước. Không cần phải lo lắng, bộ khô lâu này đúng từ Tử Linh đến khống chế, mà đoàn Tử Linh thì tại trong lòng bàn tay của ta. Phí Liệt Cách vừa cười vừa nói mình lần thứ nhất nhìn thấy đứng lên khô lâu, bị sợ ngây người nửa giờ mới phản ứng được. Người thị nói ngươi có thể khống chế bộ khô lâu này. Lý Chiêu Dương một mặt hưng phấn hỏi, pháp thánh lá gan là rất lớn, huống chi đúng tượng hắn dạng này gặp quá nhiều cổ quái sự vật, trộm mộ pháp thánh nó có thể công kích cường độ như thế nào? Mã Á hỏi. Nàng càng để ý khô lâu tính thực dụng, nàng khẳng định Phí Liệt Cách thí nghiệm qua, nếu không sẽ không đối với Tử Linh như thế có hứng thú. Đa Mễ Ni Khắc nhíu mày một cái, sử dụng khô lâu làm công cụ chiến đấu hắn không quá ưa thích. Hắn sinh hoạt tại trong ma vực xâm lâm, không phải học giả, đương nhiên sẽ không để ý cái gì đối với người chết kính ý, chỉ cho rằng khô lâu quá mức yếu ớt, không có chỗ ích lợi gì. Đương nhiên có thể khống chế, Mã Á ngươi muốn thử một chút uy lực của nó. Phí Liệt Cách phân biệt trả lời hai người vấn đề. Tuy nhiên đã thí nghiệm qua nhiều lần, nhưng hắn đối với khô lâu sức chiến đấu hiểu rõ còn thiếu rất nhiều, có Mã Á tại vừa vặn thí nghiệm một chút nó thực tế lực công kích. đương nhiên rất muốn thử một chút. Mã Á nói đừng nhìn nàng là tiểu cô nương nhưng nàng cũng võ thánh mới sẽ không sợ bộ xương đâu, cho dù là chút người. Được rồi, một hồi chúng ta liền thử trước, muốn để nó sửa chữa thân thể của mình lại tìm một thanh thích hợp vũ khí, về sau liền có thể chiến đấu. Thời điểm chiến đấu nhất định phải cẩn thận, trên người hắn còn có vũ khí bên trên có rất mạnh ăn mòn năng lực. Phí Liệt Cách vừa nói vừa làm, chỉ trong chốc lát Khô Lâu sửa chữa xong thân thể của mình, đồng thời lần lượt điều chỉnh trong tay cốt kiếm cho đến Phí Liệt Cách hài lòng mới thôi. Thần chi đại lục đương nhiên là có thần, không ai sẽ hoài nghi điểm này. Là thần chi đại lục, người lại bất kính thần, rất chán ghét thần, bởi vậy lại càng không có quỷ thần. Là cái gì mà nói? Chỉ cần không phải thân nhân mình thì cốt không ai để ý. Phí Liệt Cách sử dụng những không biết bao lâu trước chết mất nát xương cốt. Ba cốt kiếm cùng trong tay Mã Á mặc kiếm tấn công. Mã Á chỉ thăm dò dùng năm thành lực lượng, cũng không có sử dụng đấu khí, nhẹ nhõm đem cốt kiếm đẩy ra. Khô Lâu thân thể chấn động một cái, có chút không công bằng, còn tốt không có té ngã. Lực lượng so với người bình thường mạnh một chút, so ra mà vượt cụ phong sư đoàn chiến sĩ. Mã Á, đối với Khô Lâu lực lượng làm ra đánh giá, hiển nhiên cái này đánh giá không phải rất cao, cho ăn một khối nguyên tố thủy tinh cũng chỉ có chiến lực như vậy, không đáng. Động tác không đủ linh hoạt, võ kỹ cơ hồ không có, đây chính là một cái bình thường chiến sĩ, chỉ là không có sinh mệnh thôi. Nếu như trong tay nó cốt kiếm thật sự có ăn mòn lực lượng, cũng chỉ là so chiến sĩ thông thường mạnh chút thôi. Mã Á chỉ thử mấy kiếm liền đã mất đi hứng thú, trong tay mặc kiếm sáng lên đấu khí màu trắng bạc, một kiếm xẹt qua đem Khô Lâu biến thành một đống xương vỡ, phía trên màu xám nguyên tố tại đấu khí xuống không chịu nổi một kích. Phí Liệt Cách thu hồi tử linh, nhìn bộ dáng của nó tiêu hao không ít năng lượng nguyên tố, xuất ra nguyên tố thủy tinh đút cho nó. Lần này ngay cả Mã Á cũng thấy đau lòng, chỉ vì dạng này một dọa người đồ chơi lãng phí hai khối nguyên tố thủy tinh không đáng, nàng đã nhận đồng đa mễ ni khác cách nhìn. Phí Liệt Cách, ta cho rằng đông tây vô dụng, vẫn là từ bỏ. Mã Á nói dùng nguyên tố thủy tinh cho ăn. Vô dụng, Khô Lâu không đáng giá, còn không bằng cho cụ phong giữ lại tật phong thú là tốt. Đông tây dù cho từ tình cảm bên trên rằng, Mã Á cũng cho rằng cụ phong đúng cái đáng yêu bằng hữu, mà trước mắt Khô Lâu đừng nói đáng yêu, không nói nó đáng hận, đã coi như là cho Phí Liệt Cách mặt mũi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.